Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Tiên Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 207. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy hấp dẫn và thú vị thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Ra khỏi cửa hàng, Ninh Diêu hỏi vị trí khách sạn Quán Tước, sau đó mang theo Trần Bình An đi về hướng Chóc Phóng Độ. Kết quả ở ngõ nhỏ nơi khách sạn tọa lạc, Trần Bình An gặp được Quế phu nhân, vẻ mặt lo lắng, cùng với Kim Túc giàu dĩ không vui. Nhìn thấy Trần Bình An bình yên vô sự, Quế phu nhân như chút được gánh nặng, không nói thêm lời nào nặng lời, thậm chí không hỏi Trần Bình An vì sao lại về trễ như vậy, chỉ là chào hỏi cô gái Trần Bình An gọi là Ninh cô nương kia, rồi quay về Quế Hoa Đào ở Chóc Phóng Độ. Chuyến làm ăn lớn, nàng bận đến sức đầu mẻ trán, cộng thêm chuyện của công tử Khương Thị Ngọc Khuê Tông kia, rất là phiền lòng. Kim Túc vốn đang muốn oán giận vài câu, người kia lại làm hại mình, bị sư phụ của trách, te tua tả tơi. Chỉ là khi nàng vừa mới nhìn thấy cô gái bội kiếm, mặc trường bào xanh thẫm kia, nhìn thấy cô gái họ Ninh, thần sắc thông dong, lại bộc lộ vẻ sắc bén, Kim Túc không còn dám nói lời nào. Ba người không đi tới khách sạn trong ngõ nhỏ. Ninh Diêu nghe nói bọn họ hôm nay muốn đi những điểm ngắm cảnh ở đảo Huyền Sơn, bao gồm Mi Lộc Nhai, mới nói nàng cũng chưa đi bao giờ. Thế là cùng đi. Kim Túc tùy trong lòng có chút lo sợ bất an, nhưng mà không muốn mình biểu hiện ra vẻ quá mức nhát gan, mới chủ động mở miệng nói rõ chuyện. Trò chuyện với Ninh cô nương có vẻ như là không dễ gần kia. Ninh Diêu thực ra không có ngạo khí gì, chỉ là lười mà thôi. Mà nếu như có người nửa đời không quen biết giống như là Kim Túc hỏi chuyện nàng, Ninh Diêu cũng sẽ trả lời. Chẳng qua mỗi lần trả lời đều ngắn gọn giản được. Đến cuối cùng, Kim Túc thực sự là không biết xã giao cùng với nàng thế nào, mới bắt đầu im lặng, không khí có chút ngượng ngạo. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm, Kim Túc lật sông nghiêng biển. Vị Ninh cô nương tuổi không lớn này tự xưng là đến từ kiếm khí trưởng thành. Người ngoài từ đảo Huyền Sơn tiến vào kiếm khí trưởng thành có tiền là được, nhưng mà kiếm tu kiếm khí trưởng thành muốn đi vào đảo Huyền Sơn, nghe nói là kiếm tiền chiến công sặc sỡ cũng khó. Khó trách được Kim Túc mơ màng, suy nghĩ miên man. Trên thực tế nàng suy nghĩ không hề sai, dòng họ của Ninh cô nương đã có tác dụng mạnh mẽ. Nhưng mà Kim Túc chỉ đoán đúng có phần nửa. Các tin tức phát sinh ở kiếm khí trưởng thành, Quế phu nhân không muốn nhiều lời cùng với vị đệ tử đắc ý này, cho nên Kim Túc chỉ làm mơ hồ biết đến 13 cuộc chiến rung động đến tâm can kia. Cho dù là cô gái họ Ninh ở bên cạnh, cũng chỉ dám cho rằng nàng là một trong những đệ tử đích truyền của Ninh gia kiếm khí trưởng thành. Lần này xuất hành có thể gánh vác nhiệm vụ gia tộc. Kim Túc sở dĩ không dám dựa vào chân tướng kia để khoa trương, nguyên nhân rất đơn giản, bên cạnh các nàng còn có Trần Bình An. Bởi vì sự xuất hiện của Ninh Diêu, Mi Lộc Nhai, Thương Hương Lâu, Lôi Trạch Thai, bà giành thắng phong cảnh này, Kim Túc đi tham quan mà bó tay bó chân, không được tự tại, nhạt nhẽo, vô vị. Kim Túc dù sao cũng là xuất thân Quế Hoa tiểu nương, chẳng những là tư chất tu đạo vô cùng tốt, còn có tâm hồn sâu sắc, cho nên rất nhiều thời điểm sẽ cố ý kéo xa khoảng cách để cho Trần Bình An cùng với Ninh cô nương không thích nói chuyện kia ở bên nhau. Ninh Diêu cùng với Trần Bình An ở bên nhau thường thường là nghĩ đến cái gì đó sẽ nói cái đó. Trần Bình An đối với những vương triều thay đổi, gió nổi mây phun, thiên hạ đại thế, nhân tộc hưng suy, không cảm thấy quá hứng thú. Thật ra không hiểu, cũng không muốn biết. Nhưng mà Ninh Diêu nói những chuyện này, hắn sẽ nguyện ý nhất ghi nhớ để ở trong lòng. Kim Túc thực ra có chút kỳ quái, vì sao cô nương tính tình lãnh đạm như vậy lại nguyện ý cùng hũ nút với Trần Bình An tán gẫu nhiều như vậy. Trong lúc ba người cùng những du khách khác đang đi lên Lôi Trạch Thai, đột nhiên xuất hiện một vị lãng đạo nhân, tay cầm phất trần hai màu vàng bạc, đứng ở bên bậc thang, cười nói với Ninh Diêu: sư tôn đã dặn dò Ninh cô nương ở đảo Huyền Sơn nếu có cần gì có thể đề nghị, cho dù là đi cô phong xem tam thanh linh kia cũng đều có thể. Ninh Diêu tự nhiên nhìn phía Trần Bình An. Trần Bình An khẽ lắc đầu, nàng liền lắc đầu nói: chúng ta không đi lên núi cô phong. Lão đạo nhân cười cười: vậy bần đạo sẽ không làm phiền, chỉ cần có việc Ninh cô nương tùy tiện tìm một đạo sĩ thông báo đảo Huyền Sơn. Ninh Diêu vẫn không muốn đáp lời, chỉ là nhìn thấy Trần Bình An đang ôm quyền Chí Tạ lão đạo nhân, lúc này nàng mới gật đầu nói hai chữ tốt thôi. Kim Túc lẩm bẩm nói: Giao Long chân quân. Lão đạo nhân vốn đã muốn rời khỏi Lôi Trạch Thai, là nhân vật thứ ba ở Đào Huyền Sơn, đạo pháp cao thâm, đến ngay cả tu sĩ Nam Bà Sa Châu đều như là sấm bên tai. Dù là Kim Túc mặc niệm trong lòng cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Sau khi nghe tiếng cười hỏi: Vị cô nương này có việc gì sao? Kim Túc sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng lắc đầu nói: Không có việc gì, chỉ là vãn bối quá mức ngưỡng mộ lão Trần Quân mới nhịn không được nói ra tiếng, mong lão Trần Quân thứ tội. Lão đạo nhân sang sảng cười nói: Bần đạo cũng không quá bá đạo như vậy, hơn nữa quy củ Đào Huyền Sơn không có điều nào nói gọi thẳng đạo hiệu của bần đạo thì sẽ bị phạt. Lão đạo nhân chợt lóe rồi biến mất. Kim Túc nuốt nước miếng. Vì lão nhân thần tiên thượng ngũ cảnh Đào Huyền Sơn này, vì đạo gia chân quân chấm dứt Giao Long Nam Hải chứ danh hậu thế, sao cứ như vậy đứng ở mình trước mặt trò chuyện cùng mình. Giao Long chân quân tu vi một cảnh, tuyệt đối đủ để nghiền áp thế gian tuyệt đại bộ phận luyện khí sĩ ngọc phát cảnh. Không có ai hoài nghi danh hiệu thiên quân ở vật trong bàn tay của lão đạo nhân. Cuối cùng thời điểm ba người quay về khách sạn quán tức, ngược lại là Ninh Diêu bắt đầu chủ động nói chuyện phiếm, cùng với Kim Túc một hỏi một đáp, người sau nói rất ít. Ninh Diêu tâm tình không tệ. Trước đó ở sạp bán hàng rong dưới chân núi Mi Lộc Nhai, Trần An đã mua tặng cô một đôi linh khí khéo léo, hình thức âm dương ngực. Đến khách sạn quán tức, trường quầy trẻ tuổi ít nói ít cười kia bảo rằng đã đầy khách. Ninh Diêu không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một đồng cốc vũ tiền đặt lên trên quầy, hỏi là có đủ hay không. Trường quầy trẻ tuổi mí mắt run lên, đang muốn nói chuyện, Trần Bình An đã đoạt lại cốc vũ tiền, cười nói với trường quầy trẻ tuổi: Ninh cô nương là bằng hữu của bọn ta, trường quầy người có thể dàn xếp một chút được không? Trường quầy trẻ tuổi cười nói: Thật ra ta cũng rất muốn dàn xếp, nhưng mà ta không thể đuổi khách nhân khác đi được. Khách sạn quán tức còn muốn thanh danh hay không chứ, về sau biết làm ăn như thế nào đây? Ninh Diêu gọn gàng dứt khoát nói: Ta sẽ đổi sang khách sạn khác. Trần Bình An hít sâu một hơi, lấy ra một đồng cốc vũ tiền khác, nhẹ nhàng đặt lên quầy, phiền trường quầy thương lượng cùng với khách nhân một chút. Trường quầy trẻ tuổi mỉm cười, thu lấy cốc vũ tiền. Được rồi, khách quan chờ một chút. Trần Bình An trả đồng cốc vũ tiền ban đầu lại cho Ninh Diêu, nàng hỏi: Làm cái gì vậy? Trần Bình An cười nói: Ta mời muội ở khách sạn mà. Ninh Diêu hầy hầy lòng bàn tay, ngắm nghía đồng cốc vũ tiền, bất đắc dĩ nói: Huynh kiếm được một đồng cốc vũ tiền vất vả biết mấy, nhưng mà ở kiếm khí trường thành bọn ta, thứ đồ chơi này không đáng giá là mấy. Huynh phòng má già làm người mập, thật nhàm chán, đổi sang khách sạn khác thì có làm sao, ở nơi nào mà không được, tay yếu đuối giống như huynh nghĩ hay sao? Trần Bình An đưa tay cười nói: Vậy muội trả đồng cốc vũ tiền lại cho ta nha. Ninh Diêu liếc trắng mắt, quyết đoán thu hồi đồng cốc vũ tiền, vui sướng khi người gặp họa nói: Huynh sẽ chờ đến đau lòng. Cuối cùng khách sạn quán thức cũng thu xếp được một gian phòng lớn nhất. Ở bên ngoài cửa hông của thư phòng chính là một tòa đình viện tư nhân. Trần Bình An thấy rất khá. Ninh Diêu không có cảm giác gì. Cuối cùng trước khi rời đi, trước mặt ba người, trường quầy trẻ tuổi đặt đồng cốc vũ tiền kia lên bàn. Ta đã cân nhắc, cảm thấy cầm tiền này khả năng sẽ bị phỏng tay, ta không dám thu. Cô nương ở chỗ này giống như là Trần công tử, hết bao nhiêu tiền ta sẽ ghi vào sổ sách, sau đó sẽ tính tiền với Quế Hoa Đảo. Trần Bình An không hiểu ra sao. Kim Túc dùng ánh mắt cảm kích để hồi đáp. Trần Bình An ngồi ở bên cạnh bàn, muốn đưa tay đi lấy đồng cốc vũ tiền, lại bị Ninh cô nương một tay đè lại, bị nàng thu lấy. Nhìn thấy Trần Bình An vẻ mặt ngơ ngác, Ninh Diêu khẽ nhướng lông mày, tựa như đang khiêu khích. Trần Bình An cười làm bộ như là không xảy ra chuyện gì hết. Kim Túc thức thời cáo từ rời đi. Sau khi cửa phòng đóng lại, Trần Bình An một hơi lấy ra gia sản cùng với bảo bối trên người, từng món đặt lên bàn. Cho dù là Ninh Diêu cũng có chút kinh ngạc, cảm khái nói: Trần Bình An, huynh khá lắm, bản lĩnh kiếm tiền lớn như vậy, như thế nào từ thiện tài đồng tử biến thành một tiền tài đồng tử? Huynh mới là Trần Bình An giả sao? Trần Bình An học Ninh Diêu, thân thể nghiêng ra sau, hai tay ôm ngực. Thiếu niên về mặt đắc ý:

Đã hiểu. Ta coi như là đang kéo vôi, chỉ cần tâm ổn, tất cả sẽ ổn. Ninh Diêu liếc trắng mắt một cái. Đồ chân đất. Trần Bình An cười cầm tay nàng. Ninh Diêu nhanh chân hơn, nắm tay Trần Bình An vội vàng bước vào đại môn mặt kính. Hắn tử ôm kiếm ngồi trên cọc buộc ngựa, chật chật lấy làm kỳ. Đám nhóc trẻ tuổi bên kia nhắm chừng sẽ phát điên lên không ít nha. Những đãi ngộ kế tiếp dành cho tiểu tử ngốc này khẳng định không thể tốt hơn so với yêu tộc. Tiểu đạo đồng bị quyển sách bao trùm dầu dĩ nói: ta không thích tính tình khó ưa của tiểu nha đầu kia, nhưng mà nhìn thấy cô ấy bị một tiểu tử không ra gì lừa tới tay, vẫn là có chút đau lòng nha. Một người trên trời, một người dưới đất, hai người này làm sao có thể ở bên nhau nhỉ? Không phải là chấm loạn uyên ương phổ chứ? Ai kéo dây tơ hồng đấy? Đứng ra, ta nhất định đâm chết lão tử gà mờ này. Trước tiên đâm cho chết khiếp, lưu lại nửa cái mạng để tầm mắng hắn đến chết. Trên đỉnh cao lầu Cô Phong, một trong số các tam thanh linh len keng rung động, chỉ là nhỏ không thể nghe thấy, vẫn chưa chiêu cáo thiên hạ, vang vọng đảo huyền sơn. Sau đó một luồng khí cơ trong giây lát lượt tới trên đầu tiểu đạo đồng, lược nhập vào trong sách. Sau đó quyển sách kia giống như là bị thần linh chiếm lấy, bốp một tiếng khép lại. Sau đó đối với tiểu đạo đồng chính là trái một cái tát, phải một bạt tai, rất là thanh thúy dễ nghe. Tiểu đạo đồng căn bản không kịp né tránh, như là bị sét đánh. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ôm đầu cầu xin tha thứ, nói: sư thúc, sư thúc, ta sai rồi, là ta sai rồi. Vừa bước vào kiếm khí trường thành, Ninh Diêu dùng mình một cái, nhưng mà nhanh chóng cảm thấy thoải mái. Thì ra sau khi nàng mang theo Trần Bình An vượt qua mặt kính đảo Huyền Sơn, không phải là xuất hiện phụ cận phiến đại môn của Nạp Lan lão nhân cùng với sư đao đạo cô kia, mà là trực tiếp đi tới đầu tường kiếm khí trường thành, trực tiếp bỏ qua hai đoạn lộ trình dài đi xuyên qua thành trì cùng với đi lên đầu tường kia. Nhưng mà cũng do đó, Trần Bình An nhắm chừng phải khốn khổ rồi. Quả nhiên là vậy. Trần Bình An đột ngột đi vào đầu tường, mặt đỏ lên, sau đó sắc mặt xanh nhét, cuối cùng cả người run run. Nhưng mà ánh mắt của Trần Bình An thủy chung trong suốt, như là giếng cổ không gợn sóng. Lần trước đó là do quá bất ngờ trở tay không kịp, hôm nay đã chuẩn bị tâm lý. Mặc dù là một bước lên trời, trực tiếp đi lên đầu tường kiếm khí tối thịnh, Trần Bình An đối với chuyện chịu khổ thật sự là quá quen thuộc. Đơn giản là trở về tầng 2 trúc lâu Lạc Phách Sơn mà thôi. Chỉ cần không phải là chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, tâm cảnh Trần Bình An như là có cọc buộc ngựa, như là núi chỉ trụ sừng sững giữa giang hà. Đoạn đầu tường nơi hai người đứng, phụ cận cũng không có kiếm tù đi dạo tuần tra hoặc là mài rũa đạo hạnh. Một lão nhân gầy gò còng lưng từ chỗ đang đứng bước một bước tới đây, cười nhìn phía Ninh Diêu. Nàng có chút đỏ mặt. Lão nhân cười cười, hai tay chắp sau, tuy trước đó đã nhìn thấu triệt thiếu niên đại ly, nhưng hôm nay vẫn là đi một vòng dạo quanh Trần Bình An, gật đầu nói: quả là như thế. Lập tức lão nhân có chút tiếc nuối, thì thào tự nói: à lường cho dù sống trong này 100 năm, trên người chút thư sinh ý khí kia vẫn chưa được mài sạch sẽ, bằng không sau khi lấy được thanh kiếm kia gần như là có thể năm ăn năm thua của mấy đạo lão nhỉ. Hôm nay cứ như vậy buông bỏ ra sàn, chỉ là ở thiên ngoại thiên trao đổi nắm đấm, có ý tứ gì? Một kiếm tù không có kiếm, một đạo nhân xem mình là võ phu thuần túy, có thể thống gì? Nhưng nói đi nói lại, với tính tình của hắn chưa chắc nguyện ý giống như A Lương, nhưng mà lựa chọn thiếu niên chất phác này không, cũng không hiểu nổi. Chẳng lẽ là dãy ruộng đến phút cuối không muốn cứ như vậy trôi đi giữa thiên địa? Không đúng, tình hình của tiểu cô nương tuyệt đối không phải là như thế, rất ngạo khí, giống như không thể nói như vậy được, hẳn là cực kỳ giống cô ta mới đúng. Như vậy đến cùng là ai thuyết phục tiểu cô nương? Tề Tĩnh Xuân văn thánh nhất mạch. Tề Tĩnh Xuân một người đọc sách, học vấn hẳn là rất cao, không thể nghi ngờ. Nhưng mà cùng nàng ấy vốn không phải là người cùng một đường, theo lý mà nói sẽ không thuyết phục được con bé. Kỳ quái quá đi. Tuy vị lão nhân họ Trần này cùng với Ninh Diêu gần trong căng tức, hơn nữa lão nhân cũng không phải là mặc niệm ở trong lòng, thao thao bất tuyệt nói ra ngoài miệng, nhưng mà Ninh Diêu lại là một chữ cũng không nghe được. Lão kiếm tiền không nghĩ ra, đành không suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện trong thiên hạ thực sự rất nhiều, không gần tới thân mình sẽ là chuyện không quan trọng, huống chi